như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ vào thêm phần mới. Nói phần cũ ôn tức là chúng ta lọc lại cách quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Mà cả quán vô thường đó tức là quán về ngũ uẩn, vì ngũ uẩn mới có vô thường. Nên niệm tiếp là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, quẩn vô thường thở vô và quẩn vô thường thở ra. Mà quẩn thì có năm, nên kể tiếp là qua niệm riêng từng cái quẩn, như là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và sắc vô thường thở ra. Mà sắc đây tức là sắc quẩn, mà sắc quẩn thì có đến 28 sắc pháp. Trong 28 sắc pháp đó có 12 sắc thô, là sắc gọi là hữu quán sắc, là những sắc này dùng để tu tập thiền quán. Còn 18 sắc tế là vô quán sắc, tức là những phần sắc tế thì không có dùng để là quán. Vì những cái sắc tế này nó có kèm theo, nó có sanh chung trong những cái 12 sắc thô. Mà trong 12 sắc thô đó thì nếu nó xứ thì chỉ có 10 xứ thô, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là 6 nội xứ này là thuộc về sắc quẩn. Nó là nội xứ. Còn 5 cái sắc ngoại xứ tức là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, là 5 cái sắc ngoại xứ cũng là sắc quẩn. Mà trong cái phần xúc xứ đó thì nó còn có 3 cái sắc: đất, lửa, gió. Vì vậy nên nếu mà kể 28 sắc pháp thì có 12 sắc thô. Còn nếu nói về 12 xứ thì hết 10 xứ thuộc về sắc quẩn là thô, là hữu quán sắc, dùng để là tu tập thiền quán. Và Đức Phật Ngài thường đem ra dạy cho chư Tăng, nói về khi ngũ quẩn hoặc khi nói về 12 xứ thì thường thường Ngài hay nêu lên những câu hỏi như là: này các tỳ khưu, mắt tức là nhãn xứ là thường hay vô thường? Và Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường khổ, có hợp luôn bị chịu bị sự biến hoài đổi thay, có hợp lý chăng? Khi quán cái đó là tự ngã, Bạch Thế Tôn không nên quán như vậy. Rồi cũng vậy, đối với các sắc tức là sắc xứ thì Đức Phật hỏi: này các tỳ kheo, các sắc tức là sắc xứ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoài đổi thay, có hợp lý chăng? Khi quán xét cái đó là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi, Bạch Thế Tôn, không nên quán như vậy. Thì đây là những câu Phật ngôn mà chúng ta nằm tìm thấy rải rác trong kinh tạng, thường được lặp đi lặp lại. Kể cả những vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn như là Ngài Nandaka, khi giáo giới các vị tỳ kheo ni cũng nêu lên những câu hỏi tương tự như vậy. Đó là cách mà chúng ta cần phải biết để quan sát. Thì nếu là quán về sắc là vô thường, bởi vì nó có 5 tướng sanh, 5 tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt. Đó là quán về cái sắc quẩn nói chung. Bây giờ đi vào cái chi tiết nó riêng, như hôm qua đã nói về phần sắc xứ, nhãn xứ là thuộc về nội xứ. Hôm nay tôi sẽ nói tiếp là cái phần sắc xứ là thuộc về ngoại xứ. Thì cũng như ý nghĩa trên, cách quán xét cũng tương tự như vậy. Ở đây viết cũng như thiết, tôi chia làm 5 phần. Mỗi cái chi pháp để dùng làm đề tài thiền quán trong số 201 đề tài thiền quán mà trong bộ Patisamvida, Magga hay Vô Ngại Giải Đạo đã thống kê, đã lập thành căn bản nguyên tắc để cho chúng ta y theo đó mà thực hành. Thì mỗi một cái chi pháp như vậy, chúng ta có thể chia làm 5 phần để học hành và quán. Cái phần thứ nhất gọi là quán về mà cái chi pháp như là cái sắc xứ, thì cũng quán về vô thường, khổ não, vô ngã của cái chính cách. Rồi cái phần thứ nhì là quán về cái chi tiết là những hành tướng của vô thường, khổ não, vô ngã mà vừa nói. Và cách thứ ba đó là cái gọi là xác định pháp tham quá quá tha năng, thì phải nhận rõ về bốn ý nghĩa của cái sắc xứ và có chi tiết để đối chiếu qua cái 10 cái khoa. Điều này để làm cho phát triển có thể đắc tùy thuận nhẫn, là cái tuệ chịu khó phân tích sâu vào đối tượng. Và cái phần thứ tư gọi là như là lý tác ý đối với cái sắc xứ trong cái thiền quán này, là cái phần này được tu tập có thể đưa đến đắc chứng đạo quả niết bàn. Và cuối cùng cái phần thứ năm là cái phần là Hoàna, là tu tiến, là tu tập làm cho có thể và đắc được cái cận hành định. Vì tu tập đắc được cận hành định là cũng như đủ khả năng để nâng đỡ cái tâm lên phát triển thiện quán. Thì vì chịu khó quan sát những cái điều này mà chúng tôi đã làm như vậy và soạn sách thiền y theo thứ lớp, và cũng sẽ từng tự trình bày. Nhưng vì thời gian mỗi ngày chúng ta không có nhiều nên không thể nói đầy đủ 5 phần căn bản này. Từng tự chúng tôi sẽ nói về phần căn bản, nó lược cũng có, lược thiết chứ không quản thiết gì, không có thời gian. Nói về cái phần thứ nhất thì khởi đầu chúng ta quán về cái sắc xứ là vô thường, khổ não, vô ngã bằng những cái nét để cương, như là niệm là sắc xứ là vô thường, thở vô. Sắc xứ là vô thường, thở ra. Sắc xứ là vô thường, thở vô. Và sắc xứ là vô thường, thở ra. Là ba cách tập về sắc xứ với cái thở vô thường. Rồi ba cách về khổ não cũng vậy. Sắc xứ là khổ não, thở vô. Sắc xứ là khổ não, thở ra. Sắc xứ là khổ não, thở vô. Và sắc xứ là khổ não, thở ra. Rồi là ba cách nữa, là sáu cách. Rồi quán về vô ngã cũng có ba cách. Sắc xứ là vô ngã, thở vô. Sắc xứ là vô ngã, thở ra. Sắc xứ là vô ngã, thở vô. Và sắc xứ là vô ngã, thở ra. Đây là chúng ta tập quán niệm bằng cách đại cương là phần thứ nhất. Phần thứ nhì chúng ta nên suy nghiệm cho biết rõ những cái chi tiết căn bản này, là nói về cái sắc xứ, tức là cái những gì mắt thấy được gọi là sắc xứ, thì nó vẫn là nằm trong phần sắc quẩn, nên nó có những cái hành tướng sanh diệt, sanh và diệt, như phần quán về sắc đại cương cũng có những cái hành tướng như là vô minh sanh, sắc xứ sanh, tham ái sanh, sắc xứ sanh, tư nghiệp sanh, sắc xứ sanh, vật thực sanh, sắc xứ sanh, tướng sắc xứ sanh là sắc xứ sanh. Trong chú giải có giải thích rằng vô minh ái như mẹ, nghiệp như cha, vật thực như bà vú nuôi, cái tướng sắc xứ sanh như đứa trẻ chào đời. Nếu không có cha, không có mẹ thì không có đứa trẻ chào đời. Và nếu như không có vú nuôi, tức là vật thực, thì đứa trẻ sẽ không được sống còn, không được tồn tại. Vì vậy nên những cái chi pháp này được thí dụ rất rõ ràng, chúng ta nên để ý khi quán niệm. Rồi quán về năm cái tướng hoại diệt của cái sắc xứ là vô minh diệt, là sắc xứ diệt, tham ái diệt là sắc xứ diệt, tư nghiệp diệt là sắc xứ diệt, vật thực diệt là sắc xứ diệt, sắc xứ biến dịch là sắc xứ diệt. Thì ý nghĩa này được hiểu vì không như là không có cha mẹ là vô minh ái, không có cha là nghiệp hay là tư nghiệp, thì không có đứa trẻ chào đời. Mà nếu như không có cái sắc vật thực như là bà vú nuôi, thì dầu đứa trẻ có sanh cũng sẽ không được tồn tại. Rồi vì không có cha, không có mẹ, không có bà vú, nên đứa trẻ này không chào đời, không xuất hiện trên thế gian. Tức là cái sắc biến dịch là sắc diệt. Đây là cái thí dụ để biết do gì có vô minh ái nghiệp vật thực nên là cái sắc mới có. Mà nếu không có những cái này thì cái sắc xứ này cũng không. Đó là quán về năm cái tướng diệt theo cái nghĩa duyên diệt gọi là Paccaya Niro Ta Thề này. Rồi quán chồng lên luôn cả 10 năm tướng sanh, năm tướng diệt là 10 tướng sanh diệt. Vô minh sanh là sắc xứ sanh, vô minh diệt là sắc xứ diệt, tham ái sanh là sắc xứ sanh, tham ái diệt là sắc xứ diệt, tư nghiệp sanh là sắc xứ sanh, tư nghiệp diệt là sắc xứ diệt, vật thực sanh là sắc xứ sanh, vật thực diệt là sắc xứ diệt, tướng sắc xứ sanh là sắc xứ sanh, sắc xứ biến dịch là sắc xứ diệt. Đó là 10 tướng sanh và diệt. Thì điều này có là suy nghiệm để biết rõ những cái ý nghĩa đại cương đã nêu trên. Là như trước, những thời gian trước đã giải thích điều này rồi, nên hôm nay không cần phải nói lại nữa. Mà nếu có dịp thì sẽ giải thích rộng ra. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tu tập thường xuyên thì có nhiều cơ hội tôi sẽ bổ túc những ý nghĩa mà lược nói chưa được giải thích rộng. Vì thời gian không có nên mỗi ngày chúng ta sẽ giải quyết mà thêm một chút. Rồi tiếp theo cái phần cũng là sắc xứ mà qua giai đoạn thứ 3 thì đây gọi là Thamma-vat-tha-năng là xác định pháp. Xác định pháp là sao? Là xác định rõ những ý nghĩa. Như nói về sắc xứ thì chúng ta nên hiểu rằng sắc xứ là những gì mắt trông thấy được. Sắc xứ đó nó là cái đối cảnh của với cái nhãn xứ, nó là đối tượng của nhãn thức, nó là hành xứ của ý thức trong lộ trình tâm nhãn môn, tức là ý thức nối sau tâm nhãn thức. Hiểu những từ ngữ này một cách chính xác như vậy thì chúng ta nên hiểu là về cái sắc xứ nên biết qua năm ý nghĩa. Một cái tướng trạng là sắc xứ, nó có cái tướng trạng là những gì mắt thấy được. Nói chung như vậy Thì quý vị cứ nắm lấy cái nghĩa này, những gì mắt thấy được thì cái đó là sắc xứ, là cái phận sự của sắc xứ, là nó làm cảnh cho tâm nhãn thức. À, nhớ phận sự nó là nó làm cảnh cho tâm nhãn thức. Cái thành quả của sắc xứ đó là nó làm vật thực cho nhãn thức. Và cái nhân gần của sắc xứ là tứ đại, hay là đất, tức là đất, nước, lửa, gió. À, cái xác định pháp này được hiểu chính xác nhờ hiểu qua tướng trạng, phận sự, thành quả và nhân gần của nó, nên hiểu rõ về cái sắc xứ. Lại nữa, để phân tích sâu vào đối tượng, có thể đắc được tùy thuận nhẫn, như trong Vô Ngại Giải Đạo đã nói. Tùy thuận nhẫn là cái trí thượng thứ chịu khó phân tích sâu vào đối tượng. Thì bây giờ chúng ta phân tích sâu vào đối tượng sẽ thấy rõ ràng từng ý nghĩa của chi pháp này, tức là sắc xứ. Sắc xứ đối với tâm thì nó, cái sắc xứ là cái vật bị mắt thấy đó, thì sắc xứ này nó là cái đối tượng của hai tâm nhãn thức, dầu nhãn thức quả thiện hay bất thiện vẫn là nhãn thức, là cái biết cảnh sắc. Thì cái đối với tâm chỉ có hai tâm này biết về cái sắc xứ chân đế, còn cái ý thức nối sau cái tâm nhãn thức cũng biết cảnh sắc, nhưng mà biết cảnh sắc tục đế hẹp giới định. Như mắt biết cảnh sắc chân đế là chỉ thấy vật bị thấy thôi, chứ không phân biệt đây cái là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu vuông, màu tròn. Mà cái biết xanh vàng đó, trắng vuông tròn đó là ý thức biết cảnh sắc và chế định. Nên rõ như vậy. Thành ra khi phân biệt như vậy thì đối tâm chỉ có hai tâm nhãn thức mới biết cảnh sắc chân đế, tức là không thêm vô một ý nghĩa, không có tưởng tượng gì cả. Rồi đối tâm sở thì có bảy tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, đồng sanh trong hai tâm nhãn thức, nên cùng biết cảnh sắc chân đế như là hai tâm nhãn thức. Rồi đối với năm quẩn thì sắc xứ này thuộc về sắc quẩn, như đã nói trong 28 sắc pháp thì nhãn xứ là một trong 28 sắc pháp mà thuộc về sắc quẩn. Đối với 12 xứ thì sắc xứ là sắc xứ, tức là cái chỗ mà là đối tượng mà mắt có thể trông thấy được. Rồi đối 18 giới thì sắc xứ, tức là sắc giới, là cái phần cảnh sắc này được phân biệt ranh giới rõ ràng, nó không lẫn lộn những chi pháp khác. Và đối với 4 đế tức là khổ tập diệt đạo thì sắc xứ này nó không phải là tập đế, vì tập đế là tham, hay nó không phải là diệt đế, diệt đế là niết bàn, không phải đạo đế, vì đạo đế là bát chánh đạo trong tâm đạo. Như vậy thì sắc xứ này thuộc về khổ đế, tức là bị cái khổ sanh diệt bức bách. Rồi đó là xét về bốn những cái phần căn bản như là bốn đế. Rồi kế tiếp xét thấy, quan sát thử xem là nội phần ngoại phần, thì sắc xứ này thuộc về sắc ngoại phần, nội phần là nhãn xứ, còn cái mà vật bị nhãn xứ trông thấy nó là cảnh thì nó là sắc ngoại phần. Rồi phân biệt thô và tế thì nó là sắc thô hay là xứ thô. Đổi trái lại 18 tứ sắc còn lại thì gọi là sắc tế. Thô là bởi vì nó được hiển lộ rõ ràng, dễ nhận thức, nhận biết. Rồi đối với 4 nhân sanh sắc pháp thì cái sắc xứ này cả 4 nhân đều tạo được cả. Như là nhãn xứ thì chỉ do nghiệp tạo, còn cái sắc xứ này thì dầu cho nghiệp tạo, tâm tạo, là thời tiết tạo hay dục thực tạo đều có thể có sắc xứ, là không có sắc pháp nào mà không có thể thấy được. Và phân ra sắc hợp ly và bất ly thì cảnh sắc này, tức là sắc xứ là cảnh sắc, thuộc về sắc bất ly, như một cái phiến đá mà chúng ta có thể là thấy thì nó là sắc xứ, chúng ta có thể ngửi thì nó là khí xứ, chúng ta có thể nếm bằng lưỡi thì nó là vị xứ, chúng ta có thể sờ đụng nó được thì nó là xúc xứ. Như vậy là có một cảnh đá không khẳng định nó là cảnh gì, tùy theo cái căn. Nếu là con mắt thấy thì nó là sắc xứ, mà nếu vì cái mũi ngửi thì nó cục đá đó, nó mùi gì cũng được, miễn có mùi thì được kể, thì nó là khí xứ. Mà nếu dùng lưỡi để nếm, để liếm cái cục đá đó thì nó là vị xứ, dùng tay chân để sờ thì nó là xúc xứ. Nó như vậy, dầu cục đá đó, nó cũng vẫn có chất dinh dưỡng, tức là cái phần mà dinh dưỡng cái hay là sắc vật thực nội thì vượt qua chẳng hạn, thì đó gọi là sắc vật thực. Thì bốn cái sắc này cộng với đất nước lửa gió là tứ đại, là bất khả phân, là tám sắc bất ly. Thì sắc xứ là cảnh sắc này nằm trong phần sắc bất ly, vì nó là sắc bất ly nên không có sắc pháp nào không có nó. Như vậy chỉ vì sắc xứ là đối tượng của nhãn thức, là đối cảnh của nhãn xứ, mà chúng ta khéo phân biệt như vậy, khéo phân tích như vậy thì thấy rõ bằng trí tuệ được rõ ràng và đắc được cái tùy thường nhẫn, gọi là anulomikkang hay là anulomakkaya khantiya patilapati, tức là đắc được cái tùy thường thân nhẫn. Bởi cái bản thân của trí thượng thứ này chịu khó phân tích đi sâu vào đối tượng, thì như trên đã thấy, quý vị thấy phần xác định pháp này đã định nghĩa rõ ràng sắc xứ qua bốn ý nghĩa, qua mười cái pha để đối chiếu, chỉ dùng trí tuệ quan sát rõ như thấy chỉ bàn tay dưới ánh sáng mặt trời chẳng hạn, thì có thể đưa hành giả đắc tùy thượng nhẫn như đã nói, là phần xác định pháp. Kế tiếp là cái phần thứ tư, gọi là như lý tác ý. Đối với cái sắc xứ này, khi khởi sự của tu tập thiền quán thì thấy sắc xứ này bằng những ý nghĩa là vô thường, khổ não, vô ngã. Khi mà tác ý quán cái sắc xứ là vô thường với 20 hành tướng như đã nó nêu trên, thì tâm sẽ trú vào cái tướng hoại diệt. Khi hành giả tác ý quán sắc xứ là khổ thì tâm sẽ trú vào cái tướng kinh hãi là đáng sợ, vì nó có 5 điều tội lỗi như thường lắc nữa sẽ nói đến. Rồi khi mà hành giả tác ý quán sắc xứ là vô ngã, tâm sẽ trú vào cái tướng trống không, tức là thấy cái nhãn xứ này trong đó không có linh hồn, không có tự ngã chi cả. Mà khi ta ý thấy được như vậy, tâm trú vào như vậy, trước đây từ trước đến giờ chưa từng biết, chưa từng thấy cái trạng thái vô thường của sắc xứ, hay là trạng thái đáng sợ của sắc xứ, hay là trạng thái rỗng không, tức là vô ngã của sắc xứ, bây giờ được thấy bất cứ đang trú vào tướng ngoại diệt của vô thường, hay đang trú vào tướng kinh hãi của khổ, hay đang trú vào tướng không vô ngã, thì sẽ có cái sự khởi lên cái sự thỏa thích hài lòng. Tại sao? Vì từ trước tới giờ chưa tìm thấy, nay tìm thấy, mặc dù đáng sợ đi nữa cũng vẫn là có thỏa thích hài lòng. Giống như bình thường chúng ta rất sợ rắn, nhưng mà một khi có việc cần đi tìm con rắn để làm thuốc chẳng hạn, thì bây giờ gặp con rắn thì tuy là sợ nhưng rất thỏa thích, rất bằng lòng hay là hài lòng vì cái vật mình đi tìm mà được gặp. Đây cái ví dụ như vậy để cho hiểu rõ ý nghĩa dù quán về sắc xứ nó là vô thường, đang trú vật tướng biến hoại hoại diệt, hay là quán sắc xứ là khổ, tâm đang trú vật cái tướng cái kinh hải, hay là quán về cái vô ngã, tâm trú vào cái tướng trong không nhưng mà vẫn có sự hài lòng. Sự hài lòng Pali gọi là Pamuccha. Khi có sự hài lòng thì sẽ phát sinh sự hoan hỷ, bi tế. Khi có sự hoan hỷ thì thân sẽ được an tịnh, bất sạch thi cà giác. Mà khi thân an tịnh thì sẽ có phát sinh thọ lạc, xúc khắc. Khi có thọ lạc thì tâm sẽ trở nên định tĩnh, samadhi. Khi tâm được định tĩnh thì sẽ làm cho phát sanh như thật tri kiến. Yatha Bhuta Jnana Dasana. Yatha Bhuta là như thật, Jnana là trí tri, trí Dasana là kiến hay thấy. Thế nào là như thật tri kiến? Là khi đó quán thấy rõ ràng là cái sắc xứ này, tức là sắc quẩn của anh nói riêng, ngũ quẩn nói chung, thì thấy rằng ngũ quẩn là khổ đế, mà sắc xứ thì nằm trong khổ quẩn nên nó là khổ đế. Rồi quan nếu quan sát thấy nữa là do gì có tham ái sanh nên sắc mới sanh, mà tham ái là tập đế. Niết bàn là pháp đoạn diệt, vì nếu như là tham ái đoạn diệt thì sắc xứ đoạn diệt. Niết bàn là pháp là diệt đế. Bát chánh đạo là đạo đế, tức là tâm đang quan sát thấy. Thì nó như vậy gọi là như thật tri kiến. Lại nữa, khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải trừ diệt, diệt đế là pháp cần phải tác chứng, đạo đế là pháp cần phải tu tập. Biết như vậy là như thật tri kiến. Hơn nữa, khổ đế là pháp cần phải biết, đã biết, tập đế cần phải trừ diệt, đã trừ diệt, diệt đế cần phải tác chứng, đã tác chứng, đạo đế là pháp cần phải tu tập, đã tu tập. Đây là cái giai đoạn thành tựu đạo quả rồi, nên có cái tiếng đã về sau. Thì biết như vậy gọi là như thật tri kiến. Thì dầu ở trong mức độ nào, trong ba phần kể trên đều gọi là như thật tri kiến. Và khi có như thật tri kiến thì sẽ khởi lên yếm ly, tức là sự nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán ngũ quẩn, tức là nhàm chán cái khổ và khổ đế. Đức Phật Ngài có nói ai vui thích với khổ, ta nói rằng người đó sẽ không giải thoát khỏi khổ. Khổ đây không phải là thoát khổ, mà khổ đây tức là khổ đế, mà ngũ quẩn là khổ đế. Ai ưa thích ngũ quẩn, chấp thủ ngũ quẩn là khổ. Vì vậy nếu vui thích về ngũ quẩn, chấp thủ vào ngũ quẩn, tức là chấp thủ vào khổ, thì sẽ không giải thoát được khổ. Đức Phật cứ nói rõ như vậy. Thì nhờ quán thấy như vậy nên có như thật chi kiến, khởi lên cái sự nhàm chán. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham mới được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Mà nhờ có giải thoát, do có giải thoát thì sẽ có giải thoát chi kiến, tức là phản kháng lại phiền não đạo quả đã chứng đắc. Mà khi đã có giải thoát tri kiến thì không còn chấp thủ. Do không có chấp thủ là thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt, sanh đoạn diệt. Do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não tiêu đoạn diệt. Hay nói cách khác, không có chấp thủ thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên với quý vị đã chứng quả la hán, chánh chi kiến khởi lên dễ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Sanh đã tận nghĩa là vị chứng quả la hán đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, tức là thập nhị nhân duyên. Phạm hạnh đã thành là vị đó đối với bát chánh đạo là pháp cần phải tu tập, đã được tu tập viên mãn. Đời sống này chỉ cho cái hữu dư y của vị a la hán, không còn đã có đời sống sau hay là không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là cái quả vị vô dư y niết bàn của vị a la hán sau khi viên tịch. Và chính ý nghĩa này Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Tức là dễ không còn phải bị cái tội lỗi của luân hồi. Luân hồi có 5 tội lỗi: 1 là nó là vô thường, 2 nó là khổ, 3 nó là vô ngã, 4 nó là bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Bị bốc cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết. Bị bốc cháy bởi lửa là sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Thứ 5 là tội lỗi của luân hồi là bởi vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay là để lẽ thường. Không ai có thể làm cho các pháp hữu vi bền vững, không bị thay đổi, không thể được. Đây là những phần căn bản của thiền quán, chúng ta cần phải quán như vậy. Và đây là nếu một quán như vậy là như lý tác ý, có thể đưa đến thành tựu đạo quả, thấy rõ được niết bàn. Và phần cuối cùng đó là Pavana hay là tu tập, thì phần này chỉ lặp lại những cái phương pháp, cái cách mà hành kêu là cái hành tướng của vô thường, như là quán về cái sắc xứ là vô thường, thở vô thở ra, và vô như là vô minh sanh, sắc xứ sanh, vô minh diệt, sắc xứ diệt, vân vân. Đây là cái phần tu tập để thường xuyên có thể đắc được cái cận hành định, tức là cái tâm này không phải là tâm định thật sự. Tâm định thật sự thì chỉ có một tâm trong chấp anh á, biết một cảnh như hơi thở, nó không liên tục vô số sắc na tâm như vậy, nó không rơi hay rớt xuống, phá quăng là chích là hữu phần, thì đó là đắc định. Nhưng cận hành định này thì là tâm dục giới, nó được tiếp nối bởi những lộ trình tiếp nối với nhau, có thể xen kẽ những hộ kiếp từ lộ trình tâm này qua lộ trình tâm khác, nhưng mà nó không bị phóng dật, suy nghĩ tản mát tản mạng qua những đề mục khác, mà tâm vẫn chuyên chú vào cái phương cái sự niệm như là vô thường thở vô, vô thường thở ra, vân vân. Nên gọi là cận hành định, mà cận hành định thì có khả năng phát triển thiền quán được. Trong thanh tịnh đạo và các bậc thánh cũng có nói như vậy trong các kinh sách chú giải. Vì vậy nên ở đây chúng cái phần thứ 5 là phần tu tập quán niệm để cho tâm được đạt được cận hành định, còn cái mà như lý tác ý là có khả năng đưa đến đạo quả niết bàn, còn xác định pháp là có được làm cho được cái tùy thượng nhẫn. Đây là thứ lớp được tu tập như vậy. Chúng ta cố gắng như đầy đủ căn lành thì có thể đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại, không phải chờ đợi lâu dài. Nhưng mà nếu có những trở ngại đi nữa thì cũng là căn lành ba la mật cho những kiếp sau có thể đắc chứng nhanh lẹ như các bậc thánh đức đắc chứng một cách nhanh lẹ trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama của chúng ta. Chiều nay phần khôn cũ cũng như nói thêm phần mới đến đây vừa đủ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kinh bạch chư tăng, như thường lệ mỗi ngày trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Trong hạ này chúng ta tu tập về phương pháp quán vô thường, thì từ khởi đầu cho đến lúc cái đề tài mới giảng thì xem như là ôn lại phần cũ, như là khởi động bằng cách là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Cái quán vô thường đó là quán về ngũ uẩn, nên tiếp tục uẩn vô thường thở vô, uẩn vô thường thở ra, uẩn vô thường thở vô và uẩn vô thường thở ra. Cái uẩn đó lại có năm là sắc thọ tưởng hành thức, thì tiếp theo là niệm sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và sắc vô thường thở ra. Rồi trong phần sắc uẩn đó gồm 28 sắc pháp, trong 28 sắc pháp thì có 12 sắc thô, để kể 10 xứ thô, gọi là hữu quán sắc, tức là những cái sắc thô này dùng để làm đề mục thiền quán mà Đức Phật Ngài thường giảng dạy với 10 xứ thô. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái 10 cái xứ thô, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Là 10 xứ thô này thuộc về sắc pháp, tức là sắc uẩn. Như hai ngày qua chúng ta đã tập đến cái học tập về là nhãn xứ và cái sắc xứ. Hôm nay tôi sẽ giảng tiếp là cái phần thinh xứ, là cũng thuộc về phần sắc uẩn. Như vậy quý vị mới thấy chúng ta càng đi sâu vào vấn đề thì càng tỏ rõ cái đề mục đó. Nếu chịu tu tập đúng theo phương pháp thì chúng ta có thể thành đạt cái đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại này, trừ khi bị những nhân duyên trở ngại bởi chưa đủ điều kiện, thì sự thực tập này cũng đem cái lợi ích trở thành ba la mật cho tương lai. Sẵn cây sẵn quả đục trèo, không căng thì cũng đặng gieo giống lành. Mỗi một đề mục như vậy trong 10 cái nhân xứ này, tôi chia ra có 4 phần để cho dễ nhớ và theo thứ lớp. Phần thứ nhất gọi là Parikamma Bhavana, chuẩn bị tu tập. Phần thứ hai Upachara Bhavana, là cận hành tu tập. Phần thứ ba là Dhammavatthana, là xác định pháp. Và phần thứ tư là Yoniso Manasikara, như lý đại. Như vậy mỗi một cái đề mục như vậy chúng ta chia làm 4 phần dễ nhớ và có thứ lớp dễ quán. Về cái phần Parikamma Bhavana, là chuẩn bị tu tập, thì trước hết hành giả nên tập quán như sơ khởi như vậy, như là cái nhĩ xứ, tức là lỗ tai, cái tai đó thường mình gọi là lỗ tai, là theo kinh điển gọi là Sotajatana, là nhĩ xứ, là cái chỗ nương của cái nhĩ thức. Thì nên hiểu rằng khởi đầu bằng cách là chuẩn bị tu tập thì chúng ta phải niệm qua những cái đề tài quán về vô thường, khổ não, vô ngã của cái nhị xứ bằng cách như là niệm là quán nhị xứ là vô thường thở vô, nhị xứ là vô thường thở ra, nhị xứ là vô thường thở vô, và nhị xứ là vô thường thở ra, và nhị xứ khổ não thở vô, nhị xứ khổ não thở ra, nhị xứ là khổ não thở vô, và nhị xứ là khổ não thở ra, nhị xứ là vô ngã thở vô, nhị xứ là vô ngã thở ra, nhị xứ là vô ngã thở vô và thở ra. Như vậy thì nhị xứ này được ghép với cái hơi thở vô, hơi thở ra. Tập luyện như vậy có 9 cách, tức là vô thường 3 cách, khổ não 3 cách và vô ngã 3 cách. Đó là sơ khởi chúng ta niệm như vậy rồi chuẩn bị tu tập đó. Giai đoạn chuẩn bị lấy một cái đề tài nhị xứ làm đề mở tài thiền quán để phát triển. Thì nói về vô thường, khổ não, vô ngã cần phải hiểu thêm ý nghĩa. Gọi là vô thường là bởi vì nó luôn bị sanh diệt. Gọi là vô thường là bởi vì nó là biến hoại đổi thay. Gọi là vô thường vì nó trái với cái nghĩa thường là không bị sanh diệt, vân vân. Gọi là nhĩ xứ là khổ là bởi vì nhĩ xứ nó bị sanh diệt bức bách, sanh lên rồi diệt. Nhĩ xứ được gọi là khổ não là bởi vì nó là chỗ chứa đựng bao nhiêu sự khổ sanh lên đó. Nhĩ xứ gọi là khổ là bởi vì nó là vật bị bốc cháy bởi lửa tham, bị bốc cháy là lửa sân, lửa si bị bốc cháy bởi lửa sân, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu, bi khổ, ưu não. Đó là cái quán về cái sự khổ. Nhĩ xứ là khổ não. Rồi nhĩ xứ là vô thường bởi vì nhĩ xứ không ở dưới quyền ai cả. Nhĩ xứ gọi là khổ vô ngã vì không ai làm chủ được nó. Nhĩ xứ gọi là vô ngã là bởi vì nó trống không, trống rỗng, không có linh hồn từ ngã chi chi cả. Gọi nhĩ xứ là vô ngã vì nó trái lại cái ý nghĩa ngã, tự ngã là thường hằng. Đó là những ý nghĩa vô thường, khổ não, vô ngã. Cần hiểu như vậy để quán thấy nhĩ xứ là vô thường, khổ não, vô ngã bởi những nghĩa trên. Và chính vì như vậy Đức Phật Ngài nêu lên những câu hỏi được rải rác trong kinh tạng, như là hỏi này các tỳ khưu, tai hay là nhĩ xứ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó là khổ hay là lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường? Khổ, bị biến hoại đổi thay, có hợp lý chăng? Khi quán xét cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, Bạch Thế Tôn, không nên quán xét như vậy. Đây là câu Phật ngôn căn bản mà chúng ta nên áp dụng mỗi đề tài theo cái đề tài đó để quán xét cho thấy lý vô thường, khổ não, vô ngã. Thì đó là cái phần sơ khởi lấy nhĩ xứ làm đề tài thiền quán để quán về vô thường, khổ não, vô ngã. Giai đoạn đầu có lục là Parikamapavana, là chuẩn bị tu tập. Hành giả phải dọn dẹp sạch sẽ thuộc lòng những ý nghĩa này là giai đoạn khởi đầu. Kế tiếp là cái giai đoạn thứ gì là Upacara Samadhi, là cận Upacara Bhavana, là cận hành tu tập, cận hành định, là cái phương pháp tu tập làm sao mà chúng ta gọi là Asevana, lặp đi lặp lại trong cái nghĩa là tu tiến đó, một cái tư thế, một cái đề tài, một phương pháp lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là trùng dụng duyên hay là tập hành duyên. Thì cái phương pháp này thì thầm, niệm thì thầm như vậy để có ắt tâm có thể đắc được cận hành định. Cận hành định thì có khả năng phát triển thiền quán được rồi. Bởi vì cái phương tiện mà phát triển thiền quán thì phải cần có cái tâm định. Mà tâm định để phát triển thiền quán được thì có hai: một là cận hành định, hai là an chỉ định, hay là hai là kiên cố định, tức appanna samadhi. Thì chúng ta chỉ cần đạt được cái cận hành định thì cũng có thể phát triển thiền quán. Vì khi được cận hành định rồi, đạt được cái cận hành định thì tâm không tán loạn, không phóng dật. Nhưng mà để phân biệt giữa cái cận hành định với cái kiên cố định hay an chỉ định đó thì cần phải hiểu rõ như vậy. Appanna samadhi là an chỉ định hay là kiên cố định. Đó là khi có phát khởi lên cái tâm này thì một tâm biết một cảnh mà toàn là tâm chavana, hay là trống tóc, nó không rơi vào hữu phần tâm hay là hộ tâm hộ kiếp. Nó diễn tiến vô số như là trong một khẩy bóng tay, tâm sanh diệt hàng tỷ sắc na. Mà 60 giây là một phút, 60 phút là một giờ. Hành giả có thể an trú vào một đề mục như hơi thở chẳng hạn, mà nhập định như vậy trong một giờ, hai giờ, tâm sanh diệt vô số. Đó là appanna samadhi, là an chỉ định hay là kiên cố định, cũng gọi là vô gián tâm định, tức là cái tâm định liên tục, định với định không, chóng án ác không, không có thay xen kẽ hộ kiếp hay là lô trình tâm khác. Còn cận hành định thì không được như vậy, nhưng mà cũng có thể phát triển thiền quán được. Đó là như lấy hơi thở làm đề mục, với một cái tâm mà theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Đó là tâm thiện dục giới hợp trí, thọ hỷ hoặc thọ xả, hữu trợ hay vô trợ, miễn là hợp trí được rồi. Thì với một cái tâm như vậy, bám theo hơi thở vô, hơi thở ra, nó cũng được diễn tiến liên tục cùng một đề tài. Nhưng mà liên tục là thứ tâm giống nhau, cảnh đối tượng đề mục giống nhau, những lộ trình tâm kết nối liên tục cũng giống nhau, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn là cái tâm sắc quanh ác hành động tốc, mà nó rơi mỗi lộ trình tâm nó diễn tiến chỉ là 16 hay 17 sắc na. Và trong một lộ trình như vậy chỉ có 7 sắc na sắc quanh ác hay là động tốc thì mới một thứ tâm, một cảnh. Còn rồi thì nó phải chia qua hết một lộ trình tâm như vậy thì nó sẽ có xen vào những cái tâm hộ kiếp, tức là chìa rơi vào và chìm xuống dòng pháp quan gà chích là hữu phần tâm, hoặc nhiều ít không cần biết, miễn là nói là nó rơi vào hộ kiếp. Thì sau đó thì nó tiếp tục một lộ trình tâm khởi lên cũng y như lộ trình tâm trước, nó không có chi phối qua những cái đề tài khác, nó không bị tán đoạn, nó không bị hôn mê, tức là hôn trầm thì miên bao phủ. Nhưng mà nó không phải chỉ một thứ tâm cho quanh á, như là đắc sơ thiện sơ định chẳng hạn. Tuy vậy mà cái trạng thái tâm này nó cũng được vững chắc, có khả năng phát triển được thiền quán. Vì vậy nên cần phải được tu tập cửa cẩn hành định để tâm nó sẽ an tịnh, không bị tán loạn. Đó. Thì cách tu tập an chỉ định này là lấy cái nhĩ xứ làm đề tài thiền quán, thì quý vị có thể phát triển bằng cách là niệm theo hai trụ tướng sanh diệt mà đối với nhĩ xứ, như là thở vô niệm nhĩ xứ vô thường, thở ra niệm nhĩ xứ là vô thường, và thở vô niệm nhĩ xứ là vô thường, và thở ra niệm nhĩ xứ là vô thường. Vô thường là bởi vì nó có sanh diệt, thì quán theo năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt, như là vô minh sanh thì nhĩ xứ sanh, tham ái sanh nhĩ xứ sanh, tư nghiệp sanh nhĩ xứ sanh, là vật thực sanh thì nhĩ xứ sanh, tướng nhĩ xứ sanh là nhĩ xứ sanh. Quán Năm Tứ Diệt là Vô Minh Diệt thì Nhĩ Xứ Diệt, Tham Ái Diệt thì Nhĩ Xứ Diệt, Tư Nghiệp Diệt thì Nhĩ Xứ Diệt, Vật Thực Diệt thì Nhĩ Xứ Diệt, Nhĩ Xứ Biến Dịch là Nhĩ Xứ Diệt. Đó là năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Paccayadhiro là quả giác cũng đồng nghĩa. Rồi quán 10 tướng sanh và diệt bằng cách là Vô Minh Sanh là thì Nhĩ Xứ Sanh, Vô Minh Diệt thì Nhĩ Xứ Diệt, Tham Ái Sanh thì Nhĩ Xứ Sanh, Tham Ái Diệt thì Nhĩ Xứ Diệt, Tư Nghiệp Sanh thì Nhĩ Xứ Sanh, Tư Nghiệp Diệt thì Tỷ Xứ Diệt, Vật Thực Sanh thì Nhĩ Xứ Sanh, Vật Thực Diệt thì Nhĩ Xứ Diệt, Tướng Nhĩ Xứ Sanh là Nhĩ Xứ Sanh, Nhĩ Xứ Biến Dịch là Nhĩ Xứ Diệt. Đó là 10 tướng sanh và diệt. Hành giả cứ tu tập được nhiều lần lặp đi lặp lại suốt cả một thời gian lâu dài tỷ ý của hành giả mà tâm không bị tán loạn, không bị quên đề mục từ đề tài này, từ cái tiêu đề này chuyển qua tiêu đề khác liên tục như vậy, thì khi nào mà quý vị tập được mà không bị phóng vật, không bị phóng tâm, chuyên nhất được như vậy thì đó là đắc được cái cận hành định. Mặc dù cho không phải là như sơ định nhị định mà toàn là cái tâm là chắc quá ná là thực lực, nhưng mà nó được diễn tiến vậy, gom được tâm như vậy, định lực tương đối ổn mới có thể phát triển được thiền quán. Thì đây là gọi là cái giai đoạn là thứ nhì trong một cái đề tài thiền quán. Bất cứ đề tài thiền quán nào cũng nên sử dụng tu tập có thứ lớp như vậy. Sau chuẩn bị tu tập là cẩn hành tu tập. Tu tập theo cách này để được cẩn hành tu tập. Rồi bước qua cái giai đoạn, cái phần thứ ba, đó là xác định pháp Tham-ma-wa-wa-tha-năng. Tham-ma-wa-tha-năng là xác định pháp, tức là lấy một đề tài nào để làm đề mục thiền quán phải xác định cho rõ ràng, không có phải là mơ hồ hay lờ mờ hay là không hiểu biết, mà hiểu biết không chính xác, phải hiểu biết chính xác, phải xác định rõ ràng. Như là nhĩ xứ, nên biết rằng nhĩ xứ hay tai không phải là lỗ tai, tức là phù trần căn như bên ngoài, mà nhĩ xứ này là do là sắc do nghiệp tạo trong thời quá khứ, với nghiệp tham ái muốn nghe tiếng nên do nghiệp tham ái vô minh tham ái đời quá khứ như vậy nên nó tạo ra sanh, là có mới có sắc thinh xứ này sanh lên. Đó là ý nghĩa mà chúng ta xác định rằng thinh xứ là sắc do nghiệp tạo, nó là tinh chất của tứ đại mà do nghiệp tạo như vậy. Và cái thinh xứ này nó không phải có sẵn thường hằng, mà khi nào có cái ý muốn nghe tiếng thì nó mới sanh lên. Còn như không muốn nghe tiếng hay trong khi lúc ngủ thì cái thinh xứ này nó không có sẵn, nó không sanh. Thì hiểu biết được như vậy để cho xác định cái ý nghe cái thinh xứ một cách rõ ràng hơn nữa, trong chú giải có đưa lên 4 ý nghĩa. Thứ nhất là tướng trạng của thinh xứ, đó là sắc tinh chất của tứ đại do nghiệp tạo mà thâu bắt được cảnh thinh, tức là nhận biết được các tiên. Phận sự của thinh xứ, đó là nó liên quan với là các tiến, tức là cảnh sắc. Thành quả của thinh xứ là sanh quán cho nhĩ thức, tức là nó là cái, nếu không có nhĩ xứ thì nhĩ thức không thể sanh khởi. Nên nhĩ thức khi sanh khởi thì khai sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây, và khi nhĩ xứ diệt thì cũng diệt, nhĩ thức diệt thì cũng diệt ở đây. Vì căn cứ vào nhĩ xứ mà nhĩ thức mới sanh khởi. Đó là ý nghĩa. Rồi cái nhân gần nhân gần của nhị xứ là phải có tứ đại, có sắc tứ đại, đất nước lửa gió mới là chỗ tựa cho là sắc nhị xứ này sanh lên. Ta xác định qua bốn ý nghĩa là tướng trạng, phận sự, thành quả, nhân gần của tinh xứ, hiểu biết một cách tinh tường như vậy gọi là xác định pháp. Hơn nữa, nhờ cái pháp xác định pháp này mà hành giả có thể đạt được cái tùy thượng nhẫn anulo mikan khantiya hay là anumo anulomakaya khantiya, hay là tùy thuận thân nhẫn, vì bản thân của cái trí thượng lưu hay thượng thứ này nó chịu đựng phân tích sâu vào đối tượng một cách tinh tường rõ ràng. Thế nào là phân tích sâu vào đối tượng? Ở đây hành giả phát triển trí tuệ để quan sát thấy nhĩ xứ này đối với tâm, thì nhĩ xứ này nó là cái chỗ nương tựa cho hai tâm nhĩ thức, dù là nhĩ thức quả thiện hay nhĩ thức quả bất thiện cũng gọi là nhĩ thức. Thành ra cái hai tâm nhĩ thức này mới sanh khởi trên ý xứ, những tâm khác như là tỷ thiệt thân nhãn không có sanh lên được, chỉ có hai tâm nhĩ thức này mới sanh lên từ ý nhĩ xứ mà thôi. Đối với tâm sở thì có bảy tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Bảy tâm sở biến hành này sanh trong hai cái tâm nhĩ thức, nên cùng sanh, cùng diệt, cùng nương một căn, cùng biết một cảnh như vậy. Thứ ba là nhĩ xứ này đối với năm quẩn thì nên phân tích ra được biết nó thuộc về sắc quẩn, bởi vì nhĩ xứ là một trong 28 sắc pháp, mà 28 sắc pháp đó thuộc thành phần rūpakkhanta là sắc quẩn. Rồi nhĩ xứ này phân tích theo 12 xứ thì chính nó là nhĩ xứ, trong như nhãn xứ, nhĩ xứ thì nó là nhĩ xứ, là cái chỗ mà nhĩ thức sẽ sanh khởi. Phân tích theo 18 giới thì nhĩ xứ này là nhĩ giới, nó có phân biệt ranh giới rõ ràng, không lẫn lộn với những pháp khác nên gọi là nhĩ giới. Phân tích theo bốn đế hay là tứ diệu đế thì nhĩ xứ này nó thuộc về khổ đế, bởi tập đế là tham, diệt đế là niết bàn, đạo đế và tám sở hữu bát chánh trong tâm đạo, mà nó không phải thì nó nằm phần còn lại là thuộc về khổ đế. Đó là phân tích di pháp để thấy rõ ý nghĩa này. Rồi phân tích theo ý nghĩa như Đức Phật ngài thường nói về ngũ uẩn có 11 pháp đối đãi, như quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, thô tế, tốt xấu, gần xa. Thì như vậy cái thô và tế, nếu phân biệt thô ở đây là sắc thì là sắc thô, sắc tế, thì nhĩ xứ là một trong 10 sắc thô, cũng là 10 xứ thô, cũng là một trong 10 xứ thô. Chính vì sắc thô này nó là hữu quán sắc, Đức Phật dùng những cái xứ thô này để quan sát, là quán xét thấy cho nó rõ về vô thường, khổ não, vô ngã, nên nó thuộc sắc thô là hữu quán sắc. Rồi phân biệt giữa cái nội phần, ngoại phần thì là cái nhĩ xứ này thuộc về sắc nội phần, tức là nó của riêng mỗi chúng sanh, mỗi hữu tình, nó do được tham ái chấp thủ nên gọi là nó là nội sắc. Rồi đối với cái nhĩ xứ này, nếu phân tích theo duyên sinh như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, thì nhĩ xứ này chính nó là nằm trong cái khâu lục nhập duyên xúc, nó thuộc gì là nhĩ xứ, tức là nhĩ nhập. Đó, tiếng Pali thì vẫn là Sota Yatana, nhưng mà chữ bây giờ dịch là xứ, nhưng ngày xưa dịch là nhập, đó nó nằm trong cái câu là lục nhập duyên xúc. À, như vậy. Rồi đối với 24 duyên hệ thì cái nhĩ xứ này đối với nhĩ thức nó là tiền sanh duyên, tức là sanh trước nhĩ thức 16 sát na để làm chỗ tựa cho nhĩ thức sanh lên. Nên gọi nó là vật tiền sanh duyên, không phải vật tiền y duyên hay là vật tiền hiện hữu duyên, vân vân. Thì chính nó là vậy. Cả nhĩ xứ được kể theo duyên hệ thì biết đó là và trợ giúp cho nhĩ thức bằng những nhân duyên kể trên. Thì đây chính là cái mà gọi là tham áo quách tha năng, là xác định pháp rõ ràng. Nhĩ xứ được hiểu nó là tinh chất của tứ đại, là sắc do nghiệp tạo, được hiểu theo bốn ý nghĩa là thành quả, là tướng trạng thành quả phần sự nhân gần, được phân tích kỹ theo những cái pháp đối chiếu như giữa cái trên. Nếu hành giả khéo tu tập thì sẽ với sự phân tích này thì sẽ đạt được cái tùy thuận nhẫn. Mà một khi đạt được tùy thuận nhẫn thì cái sự kiện này có thể khởi lên, là với cái tri kiến này khi quan sát ngũ quẩn ngược nếp bàn trái lại ngũ quẩn thì có thể đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc được đạo quả. Đó là do cái phương pháp xác định pháp này mà hành giả chúng ta có thể đắc được cái tùy thuận thuận nhẫn. Và đến thành phần thứ tư mà là yoniso manasikara, là như lý tác ý. Khi lấy cái nhĩ xứ này làm đề tài thiện quán, quý vị có thể quán nhĩ xứ là vô thường thì quý vị sẽ an trú vào cái tướng hoại diệt. Khi quý vị tác ý quán nhĩ xứ là khổ thì quý vị sẽ trú vào cái tướng là kinh hải. Khi quý vị tác ý quán nhĩ xứ là vô ngã thì quý vị sẽ an trú vào cái tướng trống không, sunyata. Thì bất cứ quý vị quán có cái tác ý quán bằng vô thường, khổ não, vô ngã, bất cứ là quý vị an trú vào cái tướng hoại diệt, tướng kinh hải hay tướng trống không, là những cái tướng này mà từ trước đến giờ quý vị chưa từng biết, chưa từng thấy. Nay nhờ tu tập như vậy, quý vị được biết, được thấy rồi bằng cái tướng vô thường, bằng cái tướng khổ hay tướng vô ngã. Như vậy thì sẽ có sự thỏa thích, hài lòng khởi lên. Vì trước đây muốn quán, muốn biết mà không được biết, bây giờ được biết, được thấy nên có sự hài lòng. Ba một chắc, khi có sự hài lòng thì sẽ có cái sự hoan hỷ, là pi tệ. Do nhờ có sự hoan hỷ nên phát sanh gọi là bát sát tích ca, giá là thân an tịnh hay là thân kinh an. Thì khi mà có thân an tịnh thì sẽ phát sanh lên cái là thọ lạc xúc khắc. Khi do có thọ lạc nên phát sanh samadhi, là tâm định. Khi có tâm định thì sẽ làm phát sanh cái gọi là như thật tri kiến, yatha bhuta jnana dasana. Như thật tri kiến đây tức là biết rõ ngũ quẩn là khổ đế, tham ái là tập đế, niết bàn là diệt đế, bát chánh đạo là đạo đế. Biết như vậy gọi là như thật tri kiến. Hơn lại nữa, biết khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn diệt, diệt đế là pháp cần phải đắc chứng, đạo đế là pháp cần phải tu tập. Biết được như vậy gọi là như thật tri kiến. Hơn nữa là khổ đế là pháp đáng biết, đã biết, tập đế là pháp cần phải diệt, đã diệt, trừ, diệt đế là pháp cần phải tác chứng, đã chứng, đạo đế là pháp cần phải tu tập, đã tu tập. Biết như vậy, thấy như vậy gọi là như thật tri kiến. Do vì có như thật tri kiến này nên khởi lên cái Nipida Nhana là cái trí nhàm chán hay yểm ly trí. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán ngũ quẩn. Do sự nhàm chán nên được ly tham, viraga hay là vô nhiễm. Khi do ly tham nên được giải thoát. Do khi có được giải thoát thì sẽ có giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ. Do không còn chấp thủ nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu quy khổ ưu não thấy điều đoạn diệt. Hay nói cách khác, khi không còn chấp thủ thì không có dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có hy cầu. Không có hy cầu thì không có khứ lai. Không có khứ lai thì không có tử sanh. Không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên khi cái vị chứng lên quả la hán, chánh trí khởi lên dễ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Và chính như vậy Đức Phật Ngài mới tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Tức là không còn tái sanh thì không còn chịu cái tội lỗi của luân hồi. Luân hồi có 5 điều tội lỗi: 1 là vô thường, 2 là khổ, 3 là vô ngã, 4 là bị bốc cháy bởi lửa tham sân si vân vân, và 5 là tội lỗi của luân hồi là luôn luôn bị biến hoại đổi thay, không bao giờ dừng lại. Thì đây là đoạn kết. Mỗi khi tu tập thiền quán, bất cứ đề tài thiền quán nào cũng đều quán theo thứ lớp tu tập như vậy. Đây là sự trình bày giải thích là về nhĩ xứ được làm thành đề tài thiền quán, cũng qua 4 phần. 1 là parikamma phavana là chuẩn bị tu tập. 2 upachara phavana là cẩn hành tu tập. 3 gọi là tamavatthanang là xác định pháp để đắc được cái tỳ thần nhẫn. Và 4 là yoniso manasikara là như lý tác ý đưa đến đạo quả niết bàn. Đây là phần giải thích chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.